Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, làm nghỉ kết hợp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngày 14 này, Lâm Kiệt làm hai trận báo cáo. Buổi sáng, hắn làm là khối u thí nghiệm liệu pháp ở bọc đài ung thư chữa trị ở giữa sử dụng. Buổi chiều báo cáo, chính là cao nhất kích thích vi điện lưu trị giá ở khối u chữa trị bên trong sử dụng. Hôm nay, cái này cao nhất kích thích vi điện lưu trị giá đã bị thế giới giới y học công nhận là Lâm Kiệt vi điện lưu trị giá. Cũng đã bị từ điển Oxford Dictionary cùng thế giới nhiều uy tín ở tuyến từ kho thu ghi là từ cái. Bởi vì Lâm Kiệt vi điện lưu đáng giá rộng rãi sử dụng tính. Ở Lâm Kiệt báo cáo sau đó, tới tham gia hoạt động y tế người làm việc cửa, căn cứ riêng mình nghiên cứu phương hướng và công tác nội dung. Tự động chia làm mấy chục tiểu tổ, tiến hành tích cực lại tha thiết thảo luận. Lần này hoạt động, vậy ý nghĩa Lâm Kiệt chủ đạo khúc Thủy Uyển Y học phòng khách. Chính thức thành lập, nó cố định ở mỗi thứ bảy cử hành một lần y học chủ đề hoạt động. Những thứ khác thời gian, cũng đúng y học người làm việc và người nghiên cứu mở cửa. Bọn họ có thể xin tới nơi này cử hành các loại hình thức hội nghiên cứu thảo luận. Báo cáo sẽ không tiện tới khúc Thủy Uyển tham gia hoạt động giới y học nhân sĩ. Cũng có thể thông qua Lâm Kiệt người trang web y học phòng khách bản khối. Biết rõ tuyến dưới hoạt động nghiên cứu thảo luận nội dung. Cũng phát biểu mình cách nhìn, đưa ra nghi vấn, tuyên bố treo giải thưởng các loại. Lần đầu hoạt động, thẳng đến buổi tối 10 giờ, vẫn có 200-300 người phân tán ở khúc Thủy Uyển các nơi đang thảo luận. Thỉnh thoảng còn từ trong vườn nơi nào đó hoặc một cái tầng lầu bên trong tuôn ra kịch liệt tranh. Cãi tiếng, thoát thân ra Lâm Kiệt, đi tới lầu một phòng khách, nghe được cái này tranh chấp thanh âm. Dừng bước, hắn đưa tay chỉ vườn phương hướng, thanh âm có chút khàn khàn đối với sắc mặt không tốt lắm An Khả Hinh. Nói, Khả Hinh, ngươi nghe, bọn họ tranh luận như thế kịch liệt, nghe ra thế này, tựa hồ có cả đêm tâm sự có thể à, hừ. Dù sao cũng mùa hè, chịu đựng một đêm vậy lạnh không bọn họ. An Khả Hinh tức giận nói một tiếng, trách cứ. A Kiệt, không phải ta nói ngươi, ngươi làm xong báo cáo là được, làm gì còn muốn tham gia bọn họ thảo luận. Đây có thể tốt, một mực kéo cho tới bây giờ. Nếu như không phải là ta cầm ngươi gọi ra, ngươi có phải hay không cũng phải cùng bọn họ cả đêm tâm sự à? Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, tuyệt đại đa số người đều là cố ý là ta tới. Tổng không tốt, chỉ là làm một báo cáo liền vừa đi liễu chi. Thật ra thì, và bọn họ trao đổi, cũng là ta đang học và trưởng thành. Hai người ra khúc Thủy Uyển ngồi lên xe. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt nịt lên dây nịt an toàn. Hừ nói, A Kiệt, ngươi có phải hay không lầm à? Hoặc là chỉ là muốn để cho ta cao hứng một chút. Cố ý ngược nói, ta nhưng mà chú ý tới. Bọn họ là một cái tiếp theo một cái hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề. Nói là bọn họ thông qua chỉ điểm của ngươi đang học ở trường thành. Còn thiếu không nhiều, Lâm Kiệt tựa lưng vào ghế ngồi. Nắm tay đặt ở An Khả Hinh trên đùi. Vuốt nhẹ nhẹ, khẽ cười nói. Không sai, bọn họ là thông qua hướng ta hỏi một chút đề. Đang học ở trường thành. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là... Ta chỉ là một phương diện bỏ ra. Khả Hinh, bọn họ hướng ta thỉnh giáo vấn đề. Tự nhiên không phải nông cạn vấn đề. Là đi qua nhiều năm thực hành công tác và lý luận nghiên cứu bọn họ. Cũng không giải quyết được điểm khả nghi và điểm khó khăn. Hắn kiên nhẫn giải thích nói. Những vấn đề này câu trả lời có giá trị. Nhưng là, vấn đề bản thân, vậy có rất lớn giá trị. Những vấn đề này. Phần lớn đều là thuộc về y học tuyến đầu nội dung. Có thể cho ta không nhỏ dẫn dắt, cũng có thể để cho ta biết được mình một ít chưa đủ. Hoặc là coi nhẹ địa phương. Thật ra thì, bọn họ nói lên một vài vấn đề. Chính ta cũng là không có câu trả lời. Cũng chỉ là liền mình một ít hiểu và bọn họ tiến hành một ít tham khảo mà thôi. An Khả Hinh cũng có chút bừng tỉnh, gật đầu nói. Cũng vậy, ngày hôm nay tới đây tham gia hoạt động, đa số đều có nhiều năm công tác kinh nghiệm y học người làm việc. Bọn họ tự nhiên không phải là phiếm chi hỏi. Nàng dừng lại một chút, nhìn mấy lần ngoài cửa xe thoáng một cái đã qua cảnh sắc. Nghĩ tới một chút, cao hứng khoe khoang nói. A Kiệt, nói cho một cái tin tốt. Chúng ta đã xác nhận, chí ít sẽ có 61 nhà. Đến từ nước ngoài chữa bệnh đơn vị sẽ phái chuyên người tới tham gia chúng ta tiệc khai trương. Hơn nữa tham gia tiệc khai trương mấy chục nhà quốc nội bệnh viện. Chúng ta có thể không chút nào chột dạ đối bên ngoài tuyên bố. Bách gia trong ngoài nước nổi danh bệnh viện tề tụ, cộng hạ bệnh viện An Lâm khai trương. Lâm Kiệt gặp nàng quơ quả đấm nhỏ, đắc ý nhỏ hình dáng, dò hỏi. Tiệc khai trương ở ta lần nữa dưới sự yêu cầu, gây ra rất là đơn giản, ngươi có phải hay không trong lòng có một ít ý kiến à? An Khả Hinh nghiêng đầu một cái, tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai, nhẹ giọng nói, trước là có một chút nhỏ ý tưởng, thật vất vả khai trương, nhưng không lo chúc mừng một chút, luôn có một loại làm ra thành tích không được tuyên truyền. Áo gấm đi đêm cảm giác. Bất quá đây, ta bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta cái này khai trương nghi thức, mặc dù hết sức đơn giản, nhưng là cũng không thấp điều. Nàng giọng mang hưng phấn nói, ở khai trương cùng ngày, một hai chục nhà quốc tế nổi tiếng lớn viện trường bệnh viện, và chúng ta cùng nhau ký kết trao đổi hợp tác hiệp nghị. Còn có trên trăm nhà bệnh viện viện trưởng hoặc đại biểu ở dự lễ. An Khả Hinh vung tay lên, tiếp tục nói, ký tên bất kỳ một bệnh viện, đều ở đây trên quốc tế không hề nhỏ danh hiệu, hôm nay lại có một hai chục nhà tề tụ ở chúng ta nơi này. Màn này một báo cáo ra ngoài, tuyệt đối náo động trong nước giới y học à, trong nước số một kinh thành hiệp hòa bệnh viện. Cũng không có như vậy lực hiệu triệu chứ, nàng lại cười trên sự đau khổ của người khác nói. Núi Phượng Hoàng bệnh viện khai trương thời điểm, tình cảnh ngược lại là làm thật lớn, xin mấy vị đang ăn khách điện ảnh và truyền hình ca sĩ. Nhưng là đi trước dự lễ trừ Johann John Hopkins bệnh viện, còn có Đông Nam Á mấy nhà bệnh viện bên ngoài, còn lại lớn hơn chính là công ty y dược, dụng cụ chữa bệnh công ty đại biểu, cái này tân khách tầng thứ, và chúng ta chênh lệch. Mà không phải là một điểm nửa điểm. Ta lại nói cho ngươi một cái tin. An Khả Hinh đưa ra năm gốc ngón tay. Ở Lâm Kiệt trước mắt khua tay múa chân một cái. Nói, cái này hai ngày đi trước núi Phượng Hoàng bệnh viện lấy số người. Đã xuống đến 50 người trở xuống. Mà nhìn lại chúng ta. Mỗi ngày gia tăng xếp hàng số người. Đều không ngừng 50 người. Cái này cũng chưa tính thông qua Internet và điện thoại. Hẹn trước lấy số người. Lâm Kiệt đưa tay bóp một cái nàng cánh mũi. Cười nói, ngươi đâu? Không muốn cứ vào núi Phượng Hoàng bệnh viện so sánh. Ngươi chú ý mục tiêu. Hẳn là Johann John Hopkins bệnh viện. Mayo Clinic thế giới như vậy, cao cấp bệnh viện. An Khả Hinh ngồi ngay ngắn người lại. Nghiêm nghị nói, A Kiệt. Ngươi nói rất đúng, ta hẳn điều chỉnh một chút tâm tính. Không thể lại đem bệnh viện An Lâm hàng cách thành và núi Phượng Hoàng bệnh viện cùng tầng thứ. Nàng cố ý thở dài một hơi, nói, A Kiệt, tăng lên quá nhanh vậy không tốt lắm, đều có điểm không theo kịp. Nếu như bệnh viện An Lâm xây dựng ban đầu, liền có thể đoán trước đến tình hình bây giờ. Vậy bệnh viện An Lâm nhất định là muốn chạy đặc cấp bệnh viện tiêu chuẩn và quy mô đi xây. Lâm, Kiệt xen một tiếng, nhắc nhở, Khả Hinh, người cũng chớ quá nhẹ nhàng. Bệnh viện y tư và dụng cụ, và núi Phượng Hoàng bệnh viện so sánh. vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bệnh viện toàn thể thực lực tăng lên, cũng không thể chỉ dựa vào ta một người. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, một điểm này, ta dĩ nhiên biết, không thể chỉ dựa vào ngươi một người. Có thể nói, ngươi đã là bệnh viện An Lâm làm quá nhiều. Quá nhiều, Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ngươi có thể biết được một điểm này, liền tốt vô cùng. Bệnh viện An Lâm phát triển đường, gánh nặng mà đường xa, không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Vừa nói lời này, hắn cũng cảm giác được một cổ mệt mỏi cuốn tới, thân thể liền không tự chủ đi xuống co rúm một cái. Tới một cái cát yêu nằm, con mắt khép hờ, trên mặt vậy tràn đầy uể oải vẻ. Thấy Lâm Kiệt cái tư thế này bất nhã dáng vẻ, An Khả Hinh liền có chút buồn cười. Chỉ là trên mặt mới vừa nổi lên nụ cười, liền ngưng trệ một cái không nhúc nhích. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Kiệt mặt, chợt lỗ mũi đau xót, ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Lâm Kiệt cảm thấy An Khả Hinh tâm trạng biến hóa. Hắn mở mắt ra thấy An Khả Hinh dáng vẻ, vội vàng ngồi ngay ngắn thân thể, đưa tay ôm lấy nàng, quan tâm hỏi, Khả Hinh, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái. An Khả Hinh lắc đầu một cái, đau lòng nói, A Kiệt, thấy ngươi mệt nhọc dáng vẻ, ta bỗng nhiên nghĩ đến, đoạn này thời gian ngươi ban ngày không phải đang làm giải phẫu, chính là hạ một ca giải phẫu làm chuẩn bị, mỗi đêm còn đều ở đây trong thư phòng suy tư bệnh nhân phương án trị liệu. Ngoài ra, ngươi còn phải cân nhắc bệnh viện An Lâm, còn có An Lâm những thứ khác bộ môn rất nhiều chuyện. A Kiệt, ngươi thật sự là quá mệt mỏi. Ta liền muốn, tại sao ngươi muốn như vậy khổ cực? Lấy ngươi tình huống thân thể, thỉnh thoảng làm một giải phẫu, an nhàn hưởng thụ sinh hoạt, há chẳng phải là tốt hơn? Lâm Kiệt cười nói, Khả Hinh, ngươi không nhắc nhở, ta cũng quên, mình là một vị ghép tim người mắc bệnh. Hắn lại cười nói, thật ra thì, chính ta không có cảm giác biết bao cực khổ. Ngược lại, ta còn rất thích kiểu bận rộn này sinh hoạt đây. Có thể là thân thể không tốt trước. Cả ngày xem con rùa đen như nhau còn sống, đã đem ta cả đời yên lặng bất động cuộc sống, cũng cho trước thời hạn qua xong rồi. An Khả Hinh rời đi Lâm Kiệt ôm trong ngực, rất là tự trách nói. An Lâm gia viên là ta một lực thúc đẩy, phía sau An Lâm trí năng chữa bệnh cùng hạng mục, ta cũng là biểu thị vui mừng. A Kiệt, ta có phải hay không rất ích kỷ, căn bản cũng không phải là một cái tốt bạn gái, không có đem ngươi thân thể và sức khỏe đặt ở trọng yếu nhất vị trí. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, ngốc, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Bệnh viện An Lâm gia viên, còn có sau này vậy mấy cái An Lâm hạng mục, nếu như không có chính ta đồng ý, làm sao có thể nhất lập hạng mở xây? Hắn đưa tay quen liền một chút An Khả Hinh mái tóc, chậm rãi nói, cái này tốt nhiều chuyện, giống như là trên núi cao lăn xuống một cái tiểu tuyết cầu. Ở hướng xuống lăn lộn trong quá trình, nó thay đổi càng ngày càng lớn. Tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, cũng trở nên thế không thể đỡ. Khả Hinh, giống như cái này lăn xuống tuyết cầu như nhau. Rất nhiều chuyện, nó là bị lực lượng vô hình, vậy có thể nói là một loại thế. Thúc đẩy, liền tự nhiên làm theo xảy ra, cũng không phải là bởi vì ngươi ích kỷ mà phát sinh. Thêm nữa nói, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, ung dung nói, thành tựu bác sĩ. Ở chữa bệnh cứu người trong quá trình, có thể thường xuyên cảm nhận được cảm giác thành tựu và bị cần cảm. Khả Hinh, ta rất thích như vậy cảm giác, thấy mình dạy dỗ học sinh ở trưởng thành, thấy một bệnh viện từ không tới có, thấy mình nghiên cứu thành quả bị sử dụng ở càng nhiều hơn người bệnh trên mình. Đây cũng là một loại cảm giác thỏa mãn và tinh thần hưởng thụ. Lời nói này để cho An Khả Hinh tâm tình khá hơn một chút, nàng thật dài hít một hơi, quyết định nói, A Kiệt, đi qua một đoạn thời gian, ta coi thường ngươi quá nhiều. Cùng cái này hai ngày bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, ta sẽ hơn phụng bồi ngươi, thật tốt chiếu cố ngươi. Lâm Kiệt có chút ngại quá, nói, đổi một câu trả lời hợp lý. Vậy có thể nói là ta bỏ quên ngươi, vậy bỏ quên Miểu Miểu, dẫn dụ khối u thí nghiệm liệu pháp, khó khăn nhất bộ phận coi như là đi qua. Tiếp theo chỉ là các loại khối u nghiệm chứng chữa trị. Tinh lực hao phí sẽ chút ít hơn, ta cũng nên làm nghỉ kết một chút, hơn chống đi một ít thời gian bồi bồi ngươi và Miểu Miểu. Thuận tiện để cho tự nghỉ ngơi một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyenc.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.